Chương 116, xem, hôi cơ. Đi cơ lạc con nẹn chạm tờ chương 106, xem, hôi cơ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, khương đại pháo ba quốc gia bên bờ, lại một chiếc từ cổ nổ hạ lái tới đỏ chậm rãi cặp bờ. Một bọn người đầu phun trào sau khi, từ trên thuyền đi từ từ dưới mười mấy người. Nghệ gì thiếu ra, một mình ngươi đi ra có thể hay không quá ít vĩnh lạc đi theo hỉ ủ gạ nghệ gì phía sau cười nói. Hay ngươi mang nhiều người như vậy, không giống nhau không làm gì được đối phương hỉ ủ gạ nệ gì tức giận nói, dẫn đường, xử lý xong chuyện bên này, ta còn muốn đi tu hành không muốn lãng phí thời gian vân vân vân. Vĩnh lạc theo tiếng, quay đầu lại đối với huyết luyện nói rằng, bọn họ người đâu huyết luyện nhếch miệng cười một tiếng nói, kha kha, ngay ở phụ tân đường 9 hào nhai bên kia phụ tân đường 9 hào nhai thật không hỉ ủ gạ nệ gì nhìn một chút trong tay ảnh chụp, sau đó vèo một tiếng. Liền biến mất không còn tăm hơi ở bên bờ. Khi u gạ nghệ gì sau khi rời đi, Vĩnh Lạc xoay người đối với phía sau huyết tịch tổ chức thành viên phân phó nói, người, còn có người, lập tức trở về hỉ ủ gạ gia tộc thông báo phân ra người, liền nói hỉ ủ gạ nghệ gì ở ba quốc gia tao ngộ nguy hiểm, để bọn họ mau phái người lại đây cứu viện phải hội trưởng hai gã khác tờ lỡ lập tức gật gù, quay người trở lại đò tiến lên hội trưởng. Vậy chúng ta có cần tới hay không giúp một hồi hì ủ gạ nệ gì, cái kia hạo thần thiên thực lực nhưng là sâu không lường được, hiện. Tại lại lên cấp hạ nhẫn, ta sợ huyết luyện tiến đến vĩnh lạc bên người, âm thanh ép rất thấp. Sợ cái gì hì ủ gạ nệ gì thực lực ngươi cũng là từng trải qua, bộ kia bát quái trưởng chúng ta cũng phải cần trung nhẫn cấp bậc mới có thể học tập, mà hắn nhưng có thể tại hạ nhẫn thời điểm đánh ra đến, do hắn đối phó hạo thần thiên, đầy đủ vĩnh lạc cười gàn. Huyết luyện nghe vậy, có chút không rõ, người hội trưởng kia tại sao còn muốn đi gọi hỉ ủ gạ gia tộc người lại đây cứu viện chuẩn của tôi trái tim đen đu ám nét hừ hừ để người vạn nhất thôi, lần này nhất định không thể lại để cái kia hạo thần thiên đào tẩu vĩnh lạc hung hắn nói, hắn không phải còn có đội viên sao nếu như hỉ ủ gạ nệ gì động thủ thời điểm bọn họ đi giúp hạo thần thiên, chúng ta liền ngăn lại bọn họ, thế nhưng không nên giết, giết cùng trận doanh người đối với chúng ta những này ký túc ở trong gia tộc. Tờ lệ ơ càng thêm bất lợi huyết luyện nghe vậy, lập tức hai mắt sáng ngời, giơ ngón tay cái lên nói, cao, lần này cái kia hạo thần thiên phỏng chừng là chạy trời không khỏi nắng đáng chết, cái tên này làm sao mạnh như vậy đằng lang một thế thân thuật tránh thoát hạo thiên đánh tới trọng quyền, nội tâm khiếp sợ, thân hình đang không ngừng rút lui. Vành một giây sau, đá vụn bay tán loạn, mặt đất cũng nứt ra đằng lang há hốc mồm, hai mắt vô thần cũng ở nơi đó, một mặt không thể tin tưởng hắn đã chết rồi. Giao đang lúc này, lại một đạo ánh bạc từ hạo thiên bên cạnh người cắt tới. Đao tốc rất nhanh, mà len ken mạnh mẽ, lưỡi dao xẹt qua giữa không trung, gây nên từng trận khiến lòng run sợ đao tiếng hót hạo thiên tuy nói không sợ, nhưng cũng không có như vậy ngốc, đi dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ binh khí, đó là ngớ ngẩn mới sẽ làm ra sự tình hạo thiên thân hình bắn ra, sau đó liên tiếp mấy cái lộn ngược ra sau, góp chân ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Bóng người lần nữa biến mất hoành thổ thạch tiếng nổ tung lần thứ hai truyền đến, một người khác nỗ lực lặng lẽ tới gần. Hạo thiên thích khách hình nỉ dạ, ngã trên mặt đất. Người nỉ dạ này hộ vệ trước vẫn ẩn núp rất tốt, hắn ở trong bóng tối khẩn nhìn chằm chằm hạo thiên chỉ cần hạo thiên vừa xuất hiện cái hở, hắn sẽ khởi xướng tập kích. Vừa nãy, hắn rốt cục phát hiện cơ hội. Sau đó, hắn sẽ chết, hơn nữa chết rất bất ức hạo thiên đứng ở một bên thu hồi nằm đấm, sau đó chậm rãi xoay người. Nhìn về phía tên kia tay cầm cương đao ní dạ hộ vệ, người, chính là cái kế tiếp này ba tên hộ vệ thực lực bình thường, thậm chí so với cái kia một đạo còn kém, phỏng chừng bọn họ đang chạy trốn trong quá trình rất thuận lợi, bằng không, sớm đã bị ám bộ người tập nã. An nói ngông cuồng, xem chiêu bi pháp tên cuối cùng ní dạ hộ vệ tướng cương đao thu hồi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhưng là ở hắn sắp kết xong thủ ấn thời điểm, một đạo bóng trắng đột nhiên thiểm lại đây. Cũng ở trên người hắn lấy tốc độ cực nhanh đánh ra mấy trường, mỗi một trường nhìn qua đều phiêu nhu khinh đông, nhưng đánh vào người thời điểm, nhưng có ánh xanh hiện ra. Mấy trường qua đi, đạo kia bóng trắng lại thông thạo một quay người đá, tướng tên kia cương đao hộ vệ đá bay hắn xuất kích tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn 2 giây đồng hồ thời gian liền hoàn thành liên tiếp bộ đả kịch hỉ ủ gạ nệ gì hạo thiên kinh ngạc nói. Hắn đang nhìn đến đối phương thời điểm, hệ thống liền giám định ra thân phận của đối phương. Hỉ ủ gạ nghệ gì thân phận, hỏa quốc gia, cổ nộ hạ thôn hỉ ủ gạ gia tộc phân gia tộc người cấp bậc thực lực, trung nhẫn ngươi biết ta hỉ ủ gạ nệ gì, cúi đầu nhìn một chút trong tay ảnh chụp, sau đó bóp chặt lấy. Xem ra Vĩnh Lạc nói chính là thật sự. Vĩnh Lạc Hạo Thiên hơi nhướng mày, tựa hồ cảm giác có gì đó không đúng. Này hỉ ủ gạ nệ gì làm sao xảy ra hiện tại phó bản địa đồ? Nhân vật trong vở kịch là sẽ không tùy tiện ra hiện tại phó bản địa đồ, trừ phi có người tướng hắn mời tiến vào trong đội ngũ, dẫn hắn tiến vào phó bản địa đồ ngay ở Hạo Thiên suy tư thời điểm, hỉ ủ gạ nệ gì động. Vèo hắn một chớp nhanh, đi thẳng tới Hạo Thiên trước mặt, lúc này một trưởng đánh xuống nhu quyền Hạo Thiên không lùi mà tiến tới, trả cờ giả ngưng tụ sau khi dùng quái lực trọng quyền trực tiếp đón đánh một thép một đu, hai loại tuyệt nhiên không giống quyền thế trong nháy mắt đụng vào nhau. Ánh xanh bắn ra bên dưới, khí lưu rầm rầm nổ vang. Hỉ ủ gạ nệ gì bóng người bị quái lực trọng quyền trực tiếp đánh đuổi mà Hạo Thiên cũng bị một luồng nhu kình đẩy lui một khoảng cách. Hỉ ủ gạ nệ gì, tên này hỉ ủ gạ gia tộc thiên tài, ở kiếp trước, Hạo Thiên căn bản không thể tại hạ nhận thời điểm có với hắn giao thủ cơ hội, đó là làm hắn cao cao ngước nhìn tồn tại, công nhận cổ nổ hạ hạ nhẫn người số 1, liền ngay cả thể thuật thiên tài dốc ly đối với hắn đánh giá cũng là cực cao, thậm chí lấy hắn làm vượt qua mục tiêu. Hỉ ủ gạ nệ gì đẳng cấp tuy rằng vẫn là hạ nhẫn, nhưng thực tế sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng trung nhẫn chống lại, rồi cùng hệ thống giám định ra đến gần như. Thể thuật nì giả hỉ ủ gạ nệ gì hơi nhướng mày, hai tay bày ra một công kích động tác, thực lực ngược lại không tệ, nhưng họa là từ miệng mà ra, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi miệng tiện bì ạ kiểu gẳng Hạo Thiên con ngươi co rụt lại. Hỉ ủ gạ nệ gì cái này thức mở đầu hắn hết sức quen thuộc, đó là bắt quái trưởng thức mở đầu. Thiên phú của hắn trên cây cũng có cái này thể thuật, thế nhưng hắn cũng không phải gia tộc người thừa kế, bắt quái trưởng cần ở chung nhận thời điểm mới có thể giải tỏa. Hơn nữa, không có bị ả cựu găng huyết kế giới hạn, nhu quyền xưa di chiêu thức, căn bản là không thể phát huy ra mạnh mẽ sức thương tổn. Còn không bằng dùng thép quyền đến bá đạo họa là từ miệng mà ra mẹ, nhất định là cái kia Vĩnh Lạc dở cho quỷ. Lần trước chướng còn không toán, lần này lại đến Hạo Thiên chửi bới một tiếng, có điều hắn hiện tại cũng không dám cùng hỉ ủ gạ nệ gì giao thủ, thực lực của đối phương cực cường. Hắn tuy nói không sợ, thế nhưng bọn họ chính đang mai phục giết cả lì mạn. Diệp ẩn bọn họ còn ở phấn khởi chiến đấu ở trong, hắn nơi này nếu như xảy ra sai sót, cái kia nghĩ tới đây, Hạo Thiên tâm niệm cấp chuyển. Sau đó thường phục làm ra một bộ phảng phất thấy quỷ dáng vẻ. Hắn trừng mắt hai mắt hỉ ủ gạ hướng về nệ gì phía sau nhìn lại, hỉ ủ gạ hỉ dạ si đại nhân, ngươi làm sao đến rồi cái gì? Hỉ ủ gạ nệ gì nghe vậy, thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu lại. Nhưng lại không có một bóng người gây go. Hỉ ủ gạ nệ gì hai tay che ở trước ngực, vừa nay hắn khi nghe đến cha mình tên của, luôn luôn bình tĩnh đầu góc quanh một tiếng liền nổ. Tuy nói một giây sau hắn liền phản ứng lại, thế nhưng là đã chậm, một giây đồng hồ thời gian, đầy đủ để một tên thể thuật cao thủ phát sinh một đòn chí mạng. Không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn trong nháy mắt làm ra động tác phòng ngự. Nhưng là, hắn muốn sai rồi. Nguyên bản đứng đối diện Hạo Thiên dĩ nhiên cũng đã không gặp. Giờ khắc này, bốn bề vắng lặng. Chỉ có gió lạnh thổi qua mặt đất thì bay lên cái kia vài miếng lá rụng cồn vật bi, dài họa mạ đạ.